Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, thường thắng tàng ngao. Ong ong, gâu gâu gâu, chỉ nghe thấy một trận chó giống âm thanh vang lên, tên là hổ đầu đầu kia tàng ngao, liền đột nhiên vọt ra ngoài, chỉ thấy nó một con kia lớn như vậy tay chó, trực tiếp đập vào con ngựa kia chó trên thân. Lập tức chó còn không có tàng ngao 1/3 thể tích lớn, trực tiếp bị một chảo này tử cho đập trên mặt đất. Gâu gâu gâu, chỉ nghe thấy con ngựa kia chó dùng lực phản kháng, mặt lộ vẻ vẻ hung ác, lộ ra một miệng bén nhọn răng nanh. Nhưng là cái kia tàng ngao cực kỳ khinh thường nhìn lập tức chó liếc một chút, lập tức liền đặt ở lập tức chó trên thân, cũng không động khẩu. Trực tiếp dùng thể chọc đè lại lập tức chó. Gâu gâu gâu, chỉ nghe thấy con ngựa kia chó rất không cam tâm tê giống lên. Nhưng là vô luận nó làm sao phản kháng, đều trốn không thoát cái kia gần 100 cân tàng ngao dưới thân. Sau 3 phút, lập tức chó ao một tiếng, từ bỏ chống cự, hổ đầu thắng, hổ đầu thắng, a, nhanh bồi thường tiền, bồi thường tiền. Chỉ thấy từ trong đám người đi ra một tên cường tráng đại hán. Đại hán người để trần, có một chút ba nồng đậm ria mép, xem ra có điểm giống dấu người. Chỉ thấy hắn đi tới một tên dáng người gầy yếu nam tử trước mặt, nhếch miệng cười một tiếng, duỗi duỗi tay, ha ha, ngươi thua, bỏ tiền a. Đại hán nói ra. Vị kia nam tử gầy yếu cực kỳ không cam lòng nhìn thoáng qua tráng hán, theo trong túi tiền của chính mình móc ra 500 khối tiền, đập vào tráng hán trong tay. Lập tức, hắn kêu lên một tiếng, hố nước bên trong lập tức chó liền từ trong hầm chui ra, cúi đầu theo cái kia nam tử gầy yếu đi. Lập tức, người chung quanh liền reo hò một tiếng, xem ra nơi này đấu chó hố đã tồn tại có một đoạn thời gian. Tất cả mọi người thích tới nơi này tham gia náo nhiệt. Tống Kiệt con người đảo một vòng. Đây là đánh bạc a. Cái này tàng ngao xem ra tuy nhiên hung ác, nhưng là Tống Kiệt còn có một đầu đại bảo bối tại Pokebo bên trong đợi đây. Chó chung quy là chó, sói so chó có thể lợi hại hơn nhiều. Mặc dù nói có một ngao đấu thất lang thuyết pháp, nhưng là nói đó là tàng ngao bên trong tốt ngao. Trước mặt tàng ngao, rất hiển nhiên không phải một đầu thuần chủng. Nó có thể thắng cái kia một đầu lập tức chó, hoàn toàn là dựa vào thể tích mà thôi. Mà Tống Kiệt hôi lang, đây chính là lang vương a. Một đầu thành niên sói, muốn cùng chó đi đọ sức, thắng lợi đây không phải là dễ như trở bàn tay sao? Lúc này, tráng hán kia thu 500 khối tiền về sau, bắt đầu đắc ý, chỉ thấy hắn nhìn chung quanh một vòng, nhìn một chút mọi người, khinh thường nở nụ cười, còn có ai muốn cùng ta đấu chó à? Tráng hán lớn tiếng hỏi, hố nước bên trên người, có rất nhiều đều là nắm cẩu cẩu tới, chủng loại rất nhiều. Có kim mao khuyển, còn có mục dương khuyển, còn có tế cẩu, liền dắt tết đi đều có. Nhưng là lúc này, thế mà không ai dám đứng ra cùng tráng hán đấu chó. Vị này đại hán tàng ngao, đã ở chỗ này liên thắng hơn một tháng, chưa từng bại một lần. Ai còn lại là đối thủ của hắn a? Đúng a, còn đấu với chúng ta chó. Đây không phải thành tâm muốn để cho chúng ta thua tiền sao? Không dám đấu, không dám đấu. Đầu này tàng ngao quả thực vô địch a. Chó này là chó ngoan, ta là thật ưa thích. Nhưng là người này, thật quá, mọi người một mảnh thảo luận. Cái gì cũng nói, thế nhưng là thì không người nào dám đi ra cùng tráng hán đấu chó. Tráng hán kia cười cười, sờ lên bên cạnh mình tàng ngao. Lại giống lên một câu, còn có ai, các người hàm thành phố chó, đều yếu như vậy sao? Câu nói này, để hiện trường tất cả mọi người lên cơn giận dữ, người tàng ngao là lợi hại, nhưng là cũng không thể như thế cuồng a. Một câu nói kia, quả thực đem tất cả Hàm thành phố nuôi chó người cho cùng chửi. Tráng hán xem xét cũng không phải là người địa phương, hẳn là Tây Tạng người. Trong tay hắn đầu nắm tàng ngao, xem ra cũng là một đầu theo cao nguyên phía trên mang tới tàng ngao. Cho nên hắn mới sẽ như vậy không chút kiêng kỵ khẩu xuất cuồng ngôn. Bởi vì hoang dại chó, cũng là so thành thị chó châu bò. Lòng của mọi người bên trong đều kìm nén lửa giận, nhưng là lại cầm tráng hán không thể làm gì. Trước mấy ngày tráng hán thì dùng biện pháp này, kích động ra một vị nuôi chó người cùng hắn đấu chó. Nhưng là cái kia nuôi chó người, cũng là thua hơn mấy trăm nhân dân tệ, tức giận rời đi. Có thể nói, vị tráng hán này, ở chỗ này đã vô địch. Hiện trường người, đều là thích cẩu nhân sĩ. Bọn họ đối tráng hán hổ đầu là phi thường ưa thích. Nhưng là tráng hán người này vì vơ vét của cải, thường xuyên không giữ mồm giữ miệng kể một ít làm nhục người. Cái này khiến hiện trường mọi người đối với hắn đều vô cùng chán ghét. Tráng hán nhìn không có người nói chuyện, liền khinh thường cười cười. Chỉ thấy hắn ngồi xổm xuống, sờ lên chính mình tàng ngao đầu. Đón lấy, hắn đối chó nói ra. Ngươi nhìn, Hàm thành phố chó đều là phế vật. Thành thị chó, không chịu nổi một kích. Ngươi ở chỗ này đã vô địch. Con chó kia cũng không biết nghe hiểu được nghe không hiểu. Chỉ nghe thấy nó a ô một tiếng, cũng không biết đang nói cái gì. Nhưng là hiểu được thu ngữ, Tống Kiệt lại nghe rõ ràng. Nó tại nói đều là đồ bỏ đi. Tất cả chó đều là đồ bỏ đi. Mọi người nghe tráng hán, trong lòng đều là cất giấu lửa giận. Nhưng lại không người nào dám đứng ra cùng vị kia tráng hán đấu chó. Mọi người ở đây đều muốn quay người rời đi thời điểm. Một tên nam tử trẻ tuổi đứng dậy. Nam tử trẻ tuổi kia mặc lấy một thân đơn giản y phục. Bất quá một thân vô lại. Thoạt nhìn như là tên côn đồ học sinh. Ta đến đấu với ngươi chó. Tống Kiệt cao giọng nói ra. Nói xong, Tống Kiệt liền nghênh ngang đứng dậy. Dù cho tráng hán so Tống Kiệt cao một đầu, Tống Kiệt vẫn dùng một loại cực kỳ ngoạn vị ánh mắt nhìn tráng hán. Tráng hán nhìn thoáng qua Tống Kiệt, khinh thường cười, thì ngươi cái này thân thể nhỏ bé, có thể dưỡng đi ra cái gì tốt chó? Chó của ngươi đâu? Ngươi không biết liền chó đều không mang à? Tống Kiệt xuất hiện, để người chung quanh đều nghị luận ầm ĩ. Mọi người tập trung nhìn vào, quả thật đúng là không sai. Tống Kiệt sau lưng rỗng tuếch, hoàn toàn chính xác không có mang chó. Người trẻ tuổi kia cũng quá hổ đi, liền chó đều không mang theo, liền muốn cùng người ta đấu chó. Ngu ngốc đi hắn, tuy nhiên ta cũng nhìn cái này tráng hán không vừa mắt. Nhưng là ta cũng biết mình bao nhiêu cân lượng a, người này liền chó đều không mang theo. Liền muốn cùng người ta đấu chó, muốn nổi danh muốn điên rồi a. Ai, lại một cái đi qua đưa tiền. Tống Kiệt nghe mọi người chung quanh tin đồn, mỉm cười, những lời này, hắn tự nhiên không có để ở trong lòng. Ha ha, ta tự nhiên có chó, ngươi thì quan tâm ngươi tiền của mình có đủ hay không đi. Tống Kiệt cười nói, tráng hán kia cũng là cười. Chỉ thấy hắn cầm ra bản thân mang theo người túi sách, mở ra khóa kéo, để Tống Kiệt nhìn thoáng qua. Chỉ thấy bên trong đỏ rực, toàn bộ đều là tờ trăm nguyên. Ha ha, ta đại khuê ở chỗ này đấu chó hơn một tháng, chưa từng có thua qua. Hiện tại cũng là kiếm hơn 50.000 khối tiền. Làm sao, ngươi so với ta có tiền? Nói xong, đại khuê khinh thường cười. Tốt, vậy liền đánh cược với ngươi 50.000. Tống Kiệt mỉm cười, đại khuê nghe, trên dưới nhìn thoáng qua Tống Kiệt, nói, con mẹ nó ngươi có tiền sao ngươi? Khác đến lúc đó thua, khóc nghè không trả tiền. Tống Kiệt nghe, cũng là cười, ta nếu là không trả thù lao, hiện trường nhiều người như vậy, đem ta ném trong sông chết đuối. Đại khuê nghe, nhếch miệng cười một tiếng, nghĩ thầm lại một cái kẻ ngu mắc câu rồi. Tốt, một lời đã định, đây chính là ngươi nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.